Thượng tá lạnh lùng mê vợ không lối về. Tập 2. Sáng sớm, trong tiếng hót chim ríu rít, Tôn Đảo Phi mở mắt. Trần nhà màu trắng khắc hoa, đèn treo thủy tinh hoa lệ sáng rực rỡ, cùng với hơi ấm thuộc về cô, mơ hồ truyền tới từ bên cạnh. Trong óc không phải là rất thanh tĩnh của Tôn Đào Phi, hậu tri hậu giác hiện lên một câu: cô kết hôn. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Tôn Đào Phi đã nhìn thấy sống lưng rộng lớn thẳng tắp của Trình Vi Viễn quay về phía cô. Ngáp một cái, chẳng lẽ cô thoạt nhìn giống như người đói bụng ăn quà. Nắm nguyên tắc không quấy rầy người khác, Tôn Đào Phi rón rén xuống giường, kéo ra cửa thủy tinh sát đất to lớn ở phòng ngủ. Trên bầu trời quả nhiên xanh thẳm, trong suốt, không có một tia tạp chất. Một vòng mặt trời mọc lửa đỏ đỏ từ từ dâng lên, đón nắng sớm nhu hòa. Tôn Đào Phi thoải mái vươn người một cái, tay nắm chặt thành quả đấm. Cố gắng lên Tôn Đào Phi. Trình Phi Viễn ở khoảnh khắc Tôn Đào Phi xoay người, dựa vào cảm giác nhạy cảm nhiều năm qua. Cơ hồ cũng trong lúc đó, hắn cũng mở mắt. Cho đến khi Tôn Đào Phi mở cửa sổ sát đất ở phòng ngủ ra, hắn mới lật người, nhìn cô gái quay người tới quay lui bên ngoài, khóe miệng cũng khẽ cong lên. Cô gái này mới sáng sớm đã diễn xiếc hay sao? Trở lại phòng ngủ, Tôn Đào Phi phát hiện Trình Phi Viễn không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, ánh mắt chế nhạo nhìn chằm chằm cô, không thèm để tâm ánh mắt đó. Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười với Trình Phi Viễn vẫn nằm ở trên giường. Buổi sáng tốt lành. Trình Phi Viễn nhìn cô một cái, giọng nói coi như ôn hòa ừ một tiếng. Trình Phi Viễn, chúng ta nói chuyện một chút. Mà dù ngày đầu tiên sau khi cưới, nó cái đề tài này dường như có chút nặng nề, nhưng vì tránh để cho về sau xuất hiện nhiều vấn đề và trở ngại hơn, có một số việc vẫn nên nói rõ ràng từ sớm thì tốt hơn. Háng giọng một cái, Tôn Đào Phi nhất nhất nói ra những lời nghĩ sẵn vô số trong lòng. Em biết hôn nhân của chúng ta sinh ra trên cơ sở hai bên không tình nguyện. Em biết người anh thích là cô Bùi Hân ngày trước. Dùng ánh mắt ngăn lại Trình Phi Viễn đang muốn mở miệng nói, Tôn Đào Phi lại tiếp tục nói: bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, hy vọng có thể chung sống hòa bình. Nhà lớn như vậy cũng có thể nhẽ một chút, đừng xem nhau như kẻ thù. Hai năm sau nếu như anh muốn ly hôn, em cũng sẽ đồng ý. Nhưng điều kiện trước nhất là ba mẹ em và người nhà anh không tìm em phiền toái. Còn có trong hai năm này, xin anh nhớ kỹ, anh là chồng của Tôn Đào Phi, hy vọng anh cố gắng làm tốt bổn phận của một người chồng. Như vậy, em nghĩ bất kể là đối với anh hay là đối với Trình gia, đều sẽ có lợi. Tôn Đào Phi dứt lời, trong lòng lâm vào một hồi yên tĩnh lâu dài. Hồi lâu, giọng nói của Trình Phi Viễn ban chút nhẹ nhõm đáp: được, anh đồng ý với em. Vì vậy, sáng sớm ngày đầu tiên cưới nhau, một thời gian rất có kỷ niệm ý nghĩa. Hai người Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn mới vừa đi vào cung điện hôn nhân, hoàn thành cuộc nói chuyện lần đầu tiên tương đối vui vẻ trong cuộc hôn nhân của bọn họ. Mặc dù ngay lúc đó, hai người vẫn chưa đánh răng, thậm chí khóe mắt của Tôn Đào Phi còn có một lớp ghèn dính rất dày. Đến khi hai người sửa soạn xong trở về Trình gia, đã là nửa giờ sau. Trình gia là đại gia tộc từ thời kỳ dân quốc, dĩ nhiên là vẫn giữ vững lại vài tập tục đặc biệt. Ví dụ như Tôn Đào Phi làm cô dâu mới, ngày thứ nhất phải kính trà cho trưởng bối. Dĩ nhiên có bỏ ra thì có thu hoạch, cho nên Tôn Đào Phi đương nhiên sẽ tiếp nhận được những phong bao lì xì thật dày. Hôm nay con cháu Trình gia dĩ nhiên là tụ họp lại một chỗ, những tên đàn ông con trai thì lôi kéo nhau thành một bàn chơi mặt trược. Chú rể Trình Phi Viễn đương nhiên chạy không thoát. Phi Phi, con đi làm quân sư cho Phi Viễn, nó không biết đánh. Không biết lúc nào thì mẹ chồng tiến tới bên cạnh cô lôi kéo, mạnh mẽ ấn cô ngồi xuống bên cạnh Trình Phi Viễn, cảm nhận được rõ ràng ánh mắt mập mờ như có như không của những người khác. Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy da đầu tê dại từng trận, nhận lấy tầm mắt thỉnh thoảng lướt tới của mọi người. Sau hai ván, cô thử dịp mẹ chồng không để ý, nhanh chóng rời đi, bước nhanh về phía chỗ của bọn nhỏ ở ghế salon bên kia. Thím, thím thật sự là đẹp. Mới vừa đi tới bên ghế salon, cô gái nhỏ Trình Đoá Đoá của anh trai Trình Phi Viễn liền bạch bạch chạy tới, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tròn phúng phính, đỏ như quả táo, nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi. Tôn Đào Phi kìm lòng không được, nựng khuôn mặt nhỏ bé, mềm mại trơn mịn, cảm giác quả nhiên rất tốt. Đoá Đoá xinh đẹp hơn, ăn xong đậu hũ non của cháu gái nhỏ, Tôn Đào Phi hài lòng, không chút keo kiệt nói ra lời khen ngợi của mình. Cái miệng nhỏ nhắn của cô gái nhỏ lập tức há thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo uốn éo nhìn về phía Tống Thanh Du. thanh âm non nớt mềm mại, nói lần nữa. Mẹ, mẹ cũng rất đẹp. Khóe mắt cong cong, Tôn Đào Phi buồn cười nhìn công chúa nhỏ trước mắt. Rõ là một tiểu nha đầu tinh xanh, dụ dỗ người cũng thật là dẻo miệng. Bế lấy cô công chúa nãy giờ vẫn ngửa đầu nhìn cô, Tôn Đào Phi ngồi xuống bên cạnh Tống Thanh Du. Chị dâu, chị có thể gọi em là Phi Phi giống ba mẹ không? Giọng nói dễ nghe mềm mại, trong trẻo như mặt hồ nước. Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Tôn Đào Phi gật đầu liên tục. Dĩ nhiên có thể. Không chớp mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ nhu tình tựa như nước trước mắt. Lại nhìn anh trai tuấn tú nho nhã cách đó không xa một cái. Thật là một đôi tài tử giai nhân. Tiên đồng ngọc nữ ông trời muốn tác hợp cho. Em nhìn chị làm cái gì? Nhìn Tôn Đào Phi nhìn cô ngây ngốc. Tống Thanh Du buồn cười hỏi. Em dâu này thật đúng là người khả ái nha. Chị dâu, nhìn chị thật xinh đẹp dịu dàng. Bình thường anh ấy nhất định rất yêu chị. Tôn Đào Phi nhân thể đáp lại, đồng thời hỏi ra vấn đề cô tò mò. Trên mặt Tống Thanh Du lập tức nổi lên hai đóa mây đỏ, ngọt ngào mật mật cười cười. Chị em mình như nhau mà. Tôn Đào Phi ha ha cười khan hai tiếng. Sao cô có thể dùng từ như nhau đây? Hai cô rõ ràng là tình cảnh khác nhau mà. Dì biết làm bánh ngọt không ạ? Đóa Đóa thấy mẹ và dì tán gẫu vui vẻ như thế, cũng không thể chờ đợi, hỏi thẳng vào vấn đề bé quan tâm. Véo nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của cô bé, Tôn Đào Phi cười tủm tỉm đáp. Dĩ nhiên dì biết, hơn nữa biết rất nhiều. Có thật không? Thật không ạ? Hai đứa bé trai mới vừa vẫn còn ở một đầu ghế salon khác, chơi xe tăng đồ chơi, trong nháy mắt lập tức xoay mặt vứt bỏ, cũng vây tới quanh hai người, không hẹn mà cùng hỏi. Nhìn ba cặp mắt to tròn ngây thơ chờ mong đáp án của cô, Tôn Đào Phi nặng nề gật đầu một cái. Mợ, mợ có thể làm cho con ăn không? Thím, thím có thể làm không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của ba đứa trẻ sáng lên hưng phấn hỏi cô. Có thể, có thể. Tôn Đào Phi gật đầu liên tục không ngừng. Lúc nào ạ? Cô cháu gái nhỏ này quả nhiên thông minh hơn, biết hỏi ra thời gian cụ thể có được ăn bánh ngọt. Cái bé muốn cũng không phải là một lời hứa suông, mà là bánh kem xốp hương vị ngọt ngào có thật. Ngày mai, có được hay không? Tôn Đào Phi vội trưng cầu lại như tự hỏi. Con muốn dâu tây? Con muốn chocolate? Con muốn sữa tươi? Bọn trẻ lập tức xìu xa xìu rít, khí thế ngất trời đưa ra yêu cầu của mình. Tôn Đào Phi mỉm cười gật đầu với từng đứa. Bọn nhỏ đều rất thích em. Nếu không, chúng nó sẽ không thẳng thắn đến đòi em cái gì cả đâu. Đợi bọn nhỏ đến bên kia chơi trò chơi, Tấm Thanh Du mỉm cười giải thích với Tôn Đào Phi. Tôn Đào Phi có chút xem thường. Bọn chúng thích không phải là cô, mà là bánh ngọt. Lúc này chị Trương giúp việc hô về phía mọi người đang vui đùa trong phòng khách. Chuẩn bị ăn cơm nào. Vì vậy giải tán, nói chuyện phiếm, tiếp tục nói chuyện phiếm. Nhưng tất cả mọi người không hẹn mà cùng bước về một chỗ, bàn ăn. Ăn cơm xong, chị họ và anh trai có chuyện gì bận rộn cũng lục tục rời đi. Phi Phi, mới vừa tiễn hai người họ, mẹ chồng liền lôi kéo tay cô chạy thẳng tới thư phòng lầu 2. Vừa vào đến nơi, Tôn Đào Phi liền bị những bộ sách đầy cả một mặt tường bên phải hấp dẫn. Nơi này hoàn toàn có thể coi là một phòng sách báo nhỏ. Xem ra Trình gia quả như là rất coi trọng giáo dục văn thơ đối ngẫu. Cũng khó trách người ta có thể trải qua thử thách mấy đời. A ô, theo âm thanh không biết từ cái gì phát ra, Tôn Đào Phi chuyển tầm mắt qua. Lúc này Tôn Đào Phi mới phát hiện ba chồng đang bị một đứa trẻ thoạt nhìn khoảng 2 tuổi nước miếng giàn giụa, gặm quai hàm. Nhìn ba chồng mới của mình bị gặm đến nhe răng nhếch miệng, Tôn Đào Phi buồn cười khẽ cười một tiếng. Đứa bé kia nghe thấy có tiếng động, lập tức bỏ qua quai hàm đang gặm ngon, chậm chạp quay đầu. A, một tiếng bảo bối thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn, con ngươi đen láy, cái miệng nhỏ nhắn trơn bóng khẽ cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua phúng phính béo mập. Thật là muốn bao nhiêu khả ái thì có bấy nhiêu khả ái. Cũng khó trách ba chồng thoạt nhìn không dễ thân thiết cũng sẽ dễ dàng tha thứ cái tên tiểu tử này mặt sức làm loạn trên người ông ấy. Mẹ, mẹ. Thanh âm đọc rõ từng chữ của đứa bé vang vọng cả thư phòng. Tôn Đào Phi hướng về phía tên nhóc kia cười cười, không để ý quá nhiều. Cô biết có vài đứa trẻ mới vừa gặp người nào thì bé đều gọi họ bằng một từ chung. Thằng bé lại thiếu kiên nhẫn kêu hai tiếng mẹ. Thân thể nhỏ bé càng thêm quay tới quay lui trong lòng ba chồng cô. Cua múa tay nhỏ bé duỗi về phía cô. Phi Phi, tới đây. Ba chồng hạ chỉ thị. Tôn Đào Phi chỉ có thể từng bước rời về phía vị trí của bọn họ. Ôm. Ba chồng một tay nhét nó vào trong ngực của cô, giống như là ném. Trong nháy mắt khi nhận lấy, Tôn Đào Phi rõ ràng nghe được ba chồng mình thở phào nhẹ nhõm thật dài. Mẹ! Tiểu tử vừa đến trong ngực Tôn Đào Phi, liền viện cổ của cô thật chặt, lại kêu một tiếng bên tai cô. Tôn Đào Phi có chút buồn khổ. Nếu như đứa nhỏ này có thể nghe hiểu được lời cô nói, cô muốn nói cho bé biết thật rõ ràng, cô không phải là mẹ nó. Hãy nhìn cho rõ ràng đi. Nó là con trai của Phi Viễn. Ba chồng đột nhiên thốt ra một câu giải thích nghi vấn Tôn Đào Phi vừa định hỏi, đồng thời cũng như một đạo sấm sét uy lực 10 phần. Tôn Đào Phi bị sấm sét mạnh mạnh mẽ mẽ đánh đến đầu óc chỉ bốc lên ánh trắng, hại cô thiếu chút nữa liền buông lỏng tay ôm đứa nhỏ ra. Nhìn nó đang tự chơi vô cùng vui vẻ trên vai cô, lại là con riêng của Trình Phi Viễn. Ba chồng có ý muốn cho cô là người mẹ kế à? Ông nói bừa cái gì đấy? Nói một lời cũng không giải thích rõ ràng. Mẹ chồng phẫn nộ nhìn ba chồng đang ngồi trên ghế sau bàn sách nhàn nhã thưởng thức trà. Quay đầu Vương Cẩn nhìn sắc mặt Tôn Đào Phi biến hóa, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của cô, cũng cắt đứt suy nghĩ không phải mà cô vừa muốn tiếp tục suy nghĩ. Con đừng nghe ba con nói càn. Đến trên ghế sofa, salon, từ từ nói với con. Ánh mắt mẹ chồng hiền từ, nhìn đứa bé một cái, ngữ điệu ấm áp, êm ái, chậm rãi nói ra lai lịch của nó. Bản đinh là một tháng trước khi Phi Viễn ôm trở về từ quân đội. Lúc ấy ta và ba con giật nảy mình, cho là nó ở bên ngoài làm loạn. Sau đó mới biết là con trai của chiến hữu Phi Viễn. Chỉ là trước đây không lâu chiến hữu của nó đã hy sinh trong một cuộc diễn tập. Vợ cũng bởi vì thương tâm quá độ, lúc ra cửa qua đường thất thần bị xe đụng, mất máu quá nhiều không cấp cứu kịp, đã qua đời ở phòng giải phẫu rồi. Mà bản đinh trừ cha mẹ ra không còn người thân nào khác. Sau đó Phi Viễn nhận nuôi đứa bé. Nói xong trong mắt đẹp nhẹ nhàng như nước mùa thu của mẹ chồng đã đầy tràn nước mắt. Tôn Đào Phi nhất thời cũng nói không thể ra lời an ủi gì, chỉ có thể rút ra một tờ khăn giấy từ trên bàn nhỏ bên cạnh đưa cho bà. Mẹ, bản đinh, bé trai mập là tên ở nhà của thằng bé đúng không? Vì để làm nguôi ngoai cảm xúc của mẹ chồng, Tôn Đào Phi nhanh chóng rời đề tài qua chuyện khác. Đúng vậy, là mẹ đặt, dễ nghe chứ Phi Phi. Nhìn nước mắt trong mắt của mẹ chồng thần kỳ thu thả tự nhiên, vừa rồi còn có cảm xúc bi thương, trong nháy mắt bị hưng phấn và vui vẻ không chút nào che giấu thay thế. Tôn Đào Phi không thể không bội phục bản lĩnh thần kỳ này của mẹ chồng. Bà không có đi làm diễn viên thật là đáng tiếc. Dễ nghe dễ nghe. Tôn Đào Phi không thể đè nén khóe miệng đang giật giật. Mẹ chồng của cô có lúc thật đúng là ngây thơ, lãng mạn, khả ái. Mẹ, có phải mẹ đã từng xem bộ phim hoạt hình Pokemon không? Tôn Đào Phi thử dò xét mở miệng, bởi vì bản đinh là một động vật nhỏ mập mạp khả ái thuộc tính lửa, trong bộ phim hoạt hình cô cũng rất thích. Theo hiểu biết của cô đối với mẹ chồng, rất có thể vị phu nhân khả ái này đã từng xem hơn nữa điên cuồng yêu thích động vật nhỏ bản đinh khả ái này. Hơn nữa đoán chừng tên ở nhà của em bé cũng từ đó mà ra. Trên khuôn mặt được chăm sóc rất tốt của mẹ chồng, trong nháy mắt cười thành một đóa hoa, tình cảm không tự kiềm chế được vui vẻ vỗ tay. Thật là không ai hiểu mẹ bằng Phi Phi. Kế tiếp, mẹ chồng lôi kéo cô, tiếp tục thảo luận một cách hưng phấn về động vật nhỏ bà thích. Tôn Đào Phi thấy mẹ chồng vui vẻ như thế, cũng chỉ có thể tươi cười cùng thảo luận với bà. Khụ khụ, tiếng ho nhẹ của ba chồng rốt cục khiến cho mẹ chồng dừng lại cuộc thảo luận. Tôn Đào Phi cúi đầu phát hiện bản đinh mới vừa còn ô ơ bập bẹ một tiếng, không biết lúc nào thì đã ngủ thiếp đi. Cô và mẹ chồng liếc nhau một cái đồng thời im lặng. Nhìn thằng bé ngủ say sưa ở trong lòng cô, mẹ chồng cô cười đến rực rỡ, ánh mắt nhìn cô cũng càng tỏa ra tin hòa ái. Bản đinh nên là con trai của con và Phi Viễn, nhìn nó ngủ trong lòng con thật ngon, đây chính là lần đầu tiên từ hơn một tháng nay đấy. Mẹ chồng hạ thấp giọng vui mừng, vô cùng nói bên tai cô. Đứa bé trong ngực nắm chặt hai quả đấm nhỏ trước ngực, cái miệng nhỏ nhắn hồng bóng khả ái thỉnh thoảng khẽ cong lên. Tôn Đào Phi không nhịn được cười một tiếng. Thêm một người con trai tốt hơn có nhiều con trai. Mặc dù Tôn Đào Phi cô không phải là người siêu cấp lương thiện, nhưng lòng đồng tình cơ bản nhất của một con người cô vẫn có. Đối mặt một đứa bé như vậy, cô không nghĩ ra gì khác, cũng không khoanh tay đứng nhìn. Chẳng qua cô không ngờ chính Trình Phi Viễn lại có trái tim thế này. Xem ra đảng giáo dục đều là những đồng chí tốt. Phi Viễn mà tôi đây. Thanh âm đẻ thấp của cha mẹ chồng vang lên lần nữa. Tay cũng giơ giơ lên ở bên cạnh cô. Rất nhanh Trình Phi Viễn liền trên cao nhìn xuống, đứng ở trước người họ, mắt nhìn xuống cái miệng nhỏ nhắn mập mạp của bản đinh đang ngủ trong ngực Tôn Đào Phi. Ngồi xuống kế bên Tôn Đào Phi, Tay của Trình Phi Viễn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn bé mập của thằng bé, thấp giọng hỏi: Nó ngủ lúc nào? Khẽ nghiêng đầu, Tôn Đào Phi nhìn thấy khuôn mặt nhu hòa an tĩnh của Trình Phi Viễn hoàn toàn mất hết cứng rắn sắc bén thường ngày. Tôn Đào Phi lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bộ dáng ôn nhu của người đàn ông này đẹp trai hơn nhiều so với bộ dáng mặt lạnh của hắn. Cô cảm thấy tim mình nhẹ nhàng kích thích một chút. Mới vừa ngủ dậy, lấy lại tinh thần, Tôn Đào Phi thừa dịp người khác vẫn còn đang nhìn bản đinh không đổi sắc mặt, quay đầu, nhẹ giọng trả lời: Các con ôm bản đinh vào trong phòng đi, mẹ và cha có chuyện muốn nói. Mẹ chồng vừa nói, vừa cua múa hai tay đẩy họ ra ngoài, trong nháy mắt đóng cửa lại. Tôn Đào Phi đã nhìn thấy mẹ chồng nháy mắt ra hiệu với cô. Tôn Đào Phi cười cười trong lòng. Động cơ của mẹ chồng cô rõ ràng như thế, sao Trình Viễn lại không nhìn ra chứ? Cẩn thận rón rén đặt đứa bé ở trên giường. Vậy mà Tôn Đào Phi vừa mới buông tay, miệng nó liền méo qua một bên, một bộ dạng muốn khóc. Vội vàng ôm nó vào trong ngực lần nữa, nhẹ nhàng dỗ dành. Miệng nó lập tức nhích lên trên, ở trong lòng cô ngủ ngon vô cùng. Xem ra đứa bé này rất quấn em. Trình Phi Viễn ở bên cạnh cười khẽ một tiếng. Tôn Đào Phi liếc người nào đó đang cười thật nhẹ nhõm, không thông cảm khổ cực của cô còn chưa tính, còn ở bên cạnh mà xem kịch vui à? Ngày thứ ba sau khi kết hôn, Tôn Đào Phi ôm bản đinh cùng Trình Phi Viễn đến nhà cô. Vừa bắt đầu, mẹ chồng không đồng ý mang bản đinh đi. Cô cũng đại khái hiểu được sự lo lắng của bà, sợ ba mẹ cô không thích. Cuối cùng Tôn Đào Phi vỗ ngực bảo đảm không thành vấn đề, mẹ chồng cô mới thả cho đi. Dọc theo đường đi, cảm xúc của tiểu tử rất cao. Nhìn nhà cao tầng ngoài cửa xe, một đường ngồi trên xe đều ô ơ bập bẹ tự nói một mình. Thỉnh thoảng hướng về phía Tôn Đào Phi biểu đạt sung sướng vui vẻ của nó. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, tên nhóc đó càng dính Tôn Đào Phi hơn. Ngay cả ăn cơm cũng phải Tôn Đào Phi đút mới ăn. Chọc tất cả mọi người cười cô. Bây giờ bản đinh có mẹ liền bỏ mọi thứ. Nhóc kia ở trong lòng cô nhảy tới nhảy lui vui vẻ. Tôn Đào Phi ngứa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ bé của nó. Bản đinh, đến nhà bà ngoại con có vui không? Tiểu tử liên tiếp chảy nước miếng hướng về phía mẹ kêu hai tiếng, biểu đạt vui vẻ của nó. Trình Phi Viễn liếc mắt hai mẹ con một lớn một nhỏ, tán gẫu thật vui, không tiếng động cong lên một nụ cười nhạt. Như vậy có lẽ cũng rất tốt. Thật ra, Tôn Đào Phi đã nhìn thấy mẹ cô ở chỗ cũ trên đường phố trước nhà mình. Mẹ! Xuống xe, Tôn Đào Phi ôm thằng nhóc chạy vội về phía mẹ. Khỏi nói cô thật rất nhớ bà ấy. Tiểu tử lại nước miếng giàn giụa, phất phất quả đấm với bà, coi như là chào hỏi với bà ngoại của mình. Đây là... Mẹ cô chỉ tên nhóc trong ngực cô, ngây ngốc không nói lời nào. Mẹ! Trình Phi Viễn dừng xe xong, nhẹ nhàng lên tiếng chào hỏi với mẹ vợ. Phi Viễn, đây... Bà chỉ vào bản đinh, trực tiếp tìm con rể đòi đáp án. Con rể này của bà không phải đã làm chuyện gì có lỗi với con của bà chứ? Tuy nói bình thường hay bắt bẻ con gái nhà mình, nhưng đó cũng là bảo bố đặt ở trong lòng bàn tay. Nếu như nói con rể thật làm cái gì, đừng trách Tống Mỹ Lệ bà trở mặt. Trình Phi Viễn nhìn sắc mặt kinh ngạc của mẹ vợ, vừa định giải thích thì có một người nào đó đã lên tiếng nữa trước rồi. Mẹ! Tôn Đào Phi liếc mắt nhìn mẹ cô khẽ biến sắc mặt, vội vàng tiến tới bên tai bà, đơn giản nói rõ thân thể của đứa này một lần. Tiểu tử đại khái là bị mẹ và bà ngoại chen lấn có chút khó chịu, tích cực đưa ra kháng nghị của hắn. Ai, cháu ngoan của bà. Mẹ cô vừa nghe xong, lập tức bế lấy bản đinh từ trong lòng Tôn Đào Phi, gọi một tiếng thân thiết, vẫn không quên cho người khác cái nhìn tán thưởng. Nhìn mẹ nhẹ nhàng đón nhận bản đinh nhà mình, Tôn Đào Phi thở nhẹ ra một hơi trong lòng. Thật ra thì lúc đầu cô vẫn có chút lo lắng. Bây giờ nhìn thấy mẹ cô thích thằng bé này, trong lòng Tôn Đào Phi thấy thật nhẹ nhõm. Khi ba cô mở cửa, nhìn bản đinh đột ngột xuất hiện, vẻ mặt ba cô với mẹ lúc gặp bản đinh cơ hồ giống nhau như đúc. Tôn Đào Phi nhìn ba cô đang ngây ngốc thầm nghĩ, hai người này không hổ là người làm vợ chồng cả đời. Ông à, mau đến xem cháu ngoại nhà chúng ta này. Mẹ cô ôm thằng bé con trong tay vui sướng đến bên cạnh ông xã nhà mình, khoe khoang ôm nâng người bạn nhỏ bản đinh trước mắt ông ấy. Này, đồng chí Tôn Ái Quốc trực tiếp đưa ánh mắt về phía con rể nhà mình, hy vọng hắn có thể nói cho ông biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ cô vỗ nhẹ ông xã mình hai cái, kéo tầm mắt của ông ấy chú ý vào mình, ghé vào tai nói nhỏ mấy câu. Nghe vợ mình nói xong, Tôn Ái Quốc tán thở nhìn con rể một cái. Thằng nhóc này, ông quả nhiên không nhìn lầm, là một nam tử hán trọng tình trọng nghĩa. Làm tốt lắm Phi Viễn. Giọng nói trầm thấp của đồng chí Tô Nai Quốc vang dội, quanh quẩn cả phòng khách rộng rãi. Trình Phi Viễn nhận được ánh mắt khen ngợi thứ hai mà bố vợ dành cho mình trong ngày hôm nay. Hướng về phía bố mẹ vợ đang nhìn mình, cười thật hòa ái, dễ gần. Cũng phát ra một tiếng cười sáng lạn từ nội tâm. Thằng nhỏ thấy mọi người nói khí thế ngất trời, cũng không cam chịu cô đơn, cua múa quả đấm nhỏ, không thể chờ đợi gia nhập hàng ngũ của người lớn. Thế nhưng bây giờ nó chưa biết nói nhiều lắm, chỉ có thể a a hai tiếng để diễn tả mong muốn được nói của mình. Phi Viễn, đứa nhỏ này tên gì? Tống Mỹ Lệ nhìn cháu ngoại bé bỏng vô cùng khả ái nhà mình, tươi cười hỏi con rể. Trình Vũ Phi, mọi người đều gọi nó là Bàn Đinh. Bàn Đinh, cháu ngoan của bà. Mẹ cô ôm Bàn Đinh vào trong ngực, thỉnh thoảng dùng đỉnh đầu đụng ngực tiểu tử, chọc cho tiểu tử nấc nấc cười không ngừng. Bàn Đinh, đến chỗ mẹ này. Tôn Đạo Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay với thằng bé. Nhìn nó ở trong lòng, mẹ cô chơi đến vô cùng vui vẻ. Nào còn có thể bám dính không thể không có cô như ở nhà. Cô thừa nhận cô có một chút đả kích. Vậy mà nó lại liếc mắt nhìn cô đang giang hai tay ra muốn ôm nó. Nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa đầu vùi thật sâu vào trong ngực bà ngoại, không để ý tới sự chờ đợi của mẹ mình. Tôn Đạo Phi phẫn hận nhìn nó một cái, xoay đầu, lại nhìn thấy ánh mắt dương dương đắc ý của mẹ mình, trên mặt rõ ràng viết. Muốn tranh giành tình cảm của nó với mẹ à? Không có cửa đâu. Cả ngày, mẹ cô ôm cháu ngoại như bảo bối, càng thêm yêu thương nó hơn. Tôn Đạo Phi nghe được da gà rơi thẳng xuống đất. Đợi đến lúc bọn họ rời đi, mẹ cô lại càng ôm thằng nhóc đã ngủ không nỡ buông tay. Nhìn nó ngủ say sưa trong ngực, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười khiến người khác càng thêm yêu mến. Nhớ tới một đoạt hành động phản bội của nó hôm nay, Tôn Đạo Phi không nhịn được, nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt nhỏ bé hồng hào của nó. Nếu đợi lát nữa nó bị em chọc tỉnh, nhất định khóc rất to đấy. Trình Phi Viễn ngồi chỗ tài xế hơi chơi ý cười mở miệng, hiển nhiên cử động vừa rồi của người nào đó đã lọt hết vào trong mắt hắn. Tôn Đạo Phi im lặng, dừng động tác tay lại, ôm thằng bé thật chặt. Dọc theo đường đi vì không quấy rầy giấc ngủ của Bàn Đinh, hai người đều lẳng lặng không nói gì. Nếu không giống như hắn nói, nó mà tỉnh thì rất khó dỗ. Thật ra thì họ cũng không có gì để nói. Cho tới bây giờ, Tôn Đạo Phi đều nhận định về quan hệ của hai người là người xa lạ, không quá quen thuộc. Người của xe đèn đường thưa thớt phớt ra ánh sáng yếu ớt. Nhánh cây cầu đầu hạ lạnh lẽo, khiến cho đêm dần dần thâm trầm có vẻ cực kỳ tĩnh mịch. Bởi vì Trình Phi Viễn không có định đi hưởng tuần trăng mật, cho nên mỗi ngày trên căn bản hai người đều là ở nhà. Ngày thứ năm, Tôn Đào Phi liền trở về cửa hàng bánh ngọt của cô. Mẹ chồng cũng không phản đối Tôn Đào Phi chỉ vừa mới kết hôn mà đã bắt đầu đi làm lại. Ngược lại còn rất ủng hộ cô. Nó là chỉ cần cô vui vẻ là được rồi. Ngày đầu tiên cô đi làm trở lại, Từ Dĩnh, vị giáo viên luôn làm gương sáng cho người khác này, buổi trưa liền hùng hùng hổ hổ chạy đến. Cô gái trẻ giàu có. Vừa vào cửa, Từ Dĩnh quái lạ kêu một tiếng. Tôn Đào Phi trừng mắt liếc cô gái miệng không chừng mực đó. Cậu gọi bậy cái gì thế? Hai tay Từ Dĩnh nâng mặt chống trên quầy của Tôn Đào Phi, cười hì hì kề sát mặt trừng mắt nhìn. Thế nào? Chẳng lẽ tên mình gọi không đúng sao? Nhưng cậu đúng là gả vào nhà giàu có nha. Tôn Đào Phi vỗ nhẹ nhẹ mặt bàn, ý bảo con người kiên có chừng mực. Như thế nào? Có tính phúc, hạnh phúc với anh chàng quân nhà cậu hay không? Tôn Đạo Phi nhìn bạn tốt hưng phấn nhiều chuyện trước mắt, im lặng thở dài một tiếng. Cô gái này tại sao có thể trở thành một người bồi dưỡng nhân tài xã hội? Cô cảm thấy thương tiếc cho những đứa trẻ rơi vào tay của cô ấy. Xoay người, Tôn Đạo Phi không nói một lời, đi vào phòng nướng bánh. Vậy mà cô gái này lại kiên nhẫn đuổi theo như âm hồn, không ngừng hỏi bên tai cô, tựa như niệm kinh. Tính phúc hay không? Tính phúc hay không hả? Ý cô muốn hỏi là cuộc sống, tình dục của vợ chồng có hạnh phúc hay không? Hùng hăng chia tất cả bánh bao mới ra lò thành hai phần. Tôn Đào Phi không thể nhịn được nữa quay đầu, cắn răng nghiến lợi nói. Tính phúc cái gì? Bây giờ mình vẫn còn là xử nữ. Xử nữ thứ thiệt, hiểu chưa? Tử Dĩnh hùng hăng gật đầu một cái, tiếp tựa như trấn an đồng tình vỗ vỗ Tôn Đào Phi đang tức giận. Phi Phi, coi như cuộc sống không có tính phúc, cậu cũng không cần nóng giận như thế. Như vậy rất không có tốt cho sức khỏe của bản thân, càng không có lợi cho xã hội hài hòa, càng không có lợi cho... Nhìn dao dài loài ánh sáng chợt xuất hiện ở trước mắt, Tử Dĩnh vô cùng tức thời vội ngậm miệng lại. Cô vẫn còn rất yêu mạng nhỏ này của cô. Hung hăng đập dao lên thớt hai cái. cậu lập tức ra cho mình. Trong 5 giây. Thừa dịp cô còn chưa làm ra hành động bạo lực không thể bù đắp gì, Tôn Đào Phi cắn răng, nói từng chữ. Phi Phi, giữa vợ chồng không phải là chỉ có nam có thể bá vương cứng rắn cắn câu, nữ cũng có thể. Bỏ lại những lời này, Từ Dĩnh thật nhanh nháy mắt mấy cái với Tôn Đào Phi, rồi chạy trối chết ra khỏi phòng nướng nho nhỏ. Tôn Đào Phi giận dữ phì cười một tiếng. Từ Tiểu Dĩnh, cậu chờ cho mình, quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn. Nếu như nói trên thế giới này Tôn Đào Phi sợ nhất chính là mẹ cô, thì Từ Dĩnh kia tuyệt đối là người duy nhất có thể khiến cho tâm tình cô mất khống chế. Mẹ, mẹ! Sau lưng truyền tới tiếng gọi của Bàn Đinh, khiến cho Tôn Đào Phi nhanh chóng quay đầu, mừng rỡ nhìn hai soái ca một lớn một nhỏ đứng cách đó không xa một cái. Cô cởi bao tay xuống, chạy đến bên cạnh hai cha con. Bàn Đinh, sao lại tới đây? Nhớ mẹ sao? Từ trong ngực Phi Viễn nhận lấy con trai, Tôn Đào Phi yêu không nhịn được hôn gương mặt nó một cái. Tay bế con, Tôn Đào Phi đi ra ngoài. Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế salon có khu cây xanh. Sao hai cha con tới đây? Chơi đùa cùng con. Tôn Đào Phi nhìn người đối diện không chút để ý hỏi. Trình Phi Viễn nhìn thẳng nhóc một cái. Còn không phải là bởi vì nó sao? Không thấy em ở nhà liền nháo lên. Ai cũng dỗ không được. Chỉ có thể dẫn nó tới tìm em. Thằng nhóc thấy mẹ rốt cục đem tầm mắt dừng trên người nó, cho là mẹ đang chơi với mình. Vui vẻ cua múa quả đấm nhỏ a a kêu lên. Lúc này, Tôn Đào Phi mới phát hiện trên mặt con quả nhiên còn có nước mắt nhàn nhạt. Bàn Đinh ôm con vào trong ngực thật chặt. Mẹ! Thấy mẹ gọi, nó cũng không thể chờ đợi kêu lên một tiếng. Chỉ Trình Phi Viễn đối diện. Tôn Đào Phi nói thẳng với thằng nhóc từng chữ. Ba ba! Thông qua quan sát mấy ngày nay, Tôn Đào Phi phát hiện Bàn Đinh chỉ gọi từ mẹ ra. Căn bản không biết cái gì khác. Sau đó mẹ chồng nói cho cô biết. Ngày đó Bản Đinh gọi mẹ cũng là lần đầu tiên sau khi tới Trình gia. Đại khái là cho mẹ đang dạy cái gì chơi vui, nó rất tích cực phối hợp, cho dù phát âm này đối với nó có chút khó khăn. Ba ba, Tôn Đào Phi vừa chỉ cho Trình Phi Viễn đối diện, để nó ngồi tựa vào lòng cô, đối diện Trình Phi Viễn. Bá bá, thằng nhóc càng phát ra sức, cái miệng nhỏ càng phun nước bọt bắn ra ngoài. Trình Phi Viễn cười nhìn tiểu tử hăng say gọi hắn, mặc dù phát âm của thằng bé cũng không chính xác, nó cũng không hiểu ý tứ của ba ba, nhưng nội tâm của hắn vẫn từ từ dâng lên một cỗ kích động và tự hào dày đặc. Con hắn mới vừa gọi hắn là ba ba đó. Nhìn hai mẹ con ở đối diện vui vẻ bập bẹ ý ố, hoàn toàn quên đi một người lớn còn sống sờ sờ như hắn. Trình Phi Viễn nhớ tới trước đây không lâu Từ Dĩnh đã nói, cô gái trước mắt này 27 năm qua chưa bao giờ thích bất kỳ một người đàn ông nào. Không một biểu hiện gì, liếc nhìn người đối diện hai cái. Trình Phi Viễn uống một hớp cà phê mới vừa đưa lên, nhìn bộ dáng của cô cũng không giống như một người lạnh lùng. Không biết về sau tôi đàn ông như thế nào mới có thể có được tấm lòng cô gái này. Nghĩ đến một loạt chuyện về sau có thể sẽ xảy ra, trong lòng Trình Phi Viễn hiện ra một cỗ cảm giác kỳ quái chưa bao giờ có. Mới vừa rồi ở cửa, nhìn thấy Từ Dĩnh chạy gấp đi, không có việc gì chứ. Vì thế để cho mình được suy nghĩ lại, Trình Phi Viễn tùy tiện tạo đề tài. Tôn Đào Phi bĩu môi, giọng nói bình thản trả lời. Không sao cả, cô ấy cứ luôn muốn như vậy đấy. Trình Phi Viễn cầm ly cà phê trên bàn lên, che giấu dấu vết ở khóe miệng. Xem ra hai người này xảy ra mâu thuẫn. Hắn chuyển sang đề tài rồi. Đào Phi, giọng nam thanh nhuận ôn hòa, mang theo vui mừng không xác định từ phía sau khẽ vang lên. Trình Phi Viễn thuận thế quay đầu. Dã man nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú nho nhã, cả người tản ra phong độ của người trí thức đứng thẳng người, mặt không che giấu mừng rỡ mà không lời nào có thể miêu tả được. Khẽ cúi đầu, coi như là chào hỏi giữa hai người đàn ông. Quay đầu lại, Trình Phi Viễn liền trông thấy Tôn Đào Phi ôm Bản Đinh đứng lên, mặt rừng rỡ kêu lên. Sư huynh! Chỉ trong giây lát, người kia đã rảo bước đến chỗ hai người bọn họ. Tôn Đào Phi vội vàng kéo chỗ ngồi bên cạnh ra, để cho anh ta ngồi xuống, lại nhìn hai người đàn ông, cười giới thiệu cho bọn họ. Phi Viễn, đây là sư huynh đại học của em, Cố Kiệt. Sư huynh, đây là ông xã của em, Trình Phi Viễn. Nói tới chỗ này, Tôn Đào Phi ôm lấy thằng nhóc trong ngực lại nói thêm một câu. Đây là con trai của em, Bàn Đinh. Chúc mừng. Giọng nam ướt át, ấm áp, nhẹ nhàng mang theo một nụ cười chậm rãi vang lên. Chẳng qua là nếu như lắng nghe sẽ phát hiện trong đó tràn ngập vị chua. Trình Phi Viễn cúi đầu, khẽ nhấp một hớp cà phê nóng, lông mi dài nhẹ nhàng che che cái gì đó lóe lên trong mắt sắc, không tiếng động, cong cong khóe miệng. Vừa rồi trên mặt người đàn ông đối diện chợt lóe lên mất mát khổ sở, nhưng hắn thật rõ ràng, xem ra người vợ không tim không phổi này của hắn vẫn được rất nhiều người thích. Nếu như Tôn Đào Phi có thể đọc được suy nghĩ của người nào đó, nhất định sẽ hung tợn trả lại một câu: không bằng người khác. Sư huynh, những năm nãy anh ở đâu? Lúc đi cũng không chào một tiếng. Lúc ấy chúng em còn lo lắng thật lâu đấy. Tay Cố Kiệt đặt ở dưới bàn nắm thật chặt. Cô gái trước mắt vẫn tỏa sáng rực rỡ như nhiều năm trước. Cô gái hắn nâng niu che chở 2 năm trong lòng bàn tay. Ban đầu hắn rời đi quê hương, chẳng qua là vì muốn có thể tạo dựng một khoảng trời thuộc về hắn, cho cô tất cả những gì một người phụ nữ nên có, sau đó sẽ bày tỏ rõ con tim của mình. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn chậm một bước. Đào Phi, em dường như đang bận, anh còn có một số việc đi trước. Cố gắng giữ nụ cười sắp không chịu được trên mặt. Cố Kiệt lảo đảo rời khỏi cửa hàng bánh ngọt như chạy trốn. Tôn Đào Phi nhìn bóng lưng có chút cô đơn thê lương của Cố Kiệt, há miệng muốn gọi hắn, trao đổi số điện thoại, sau này còn liên lạc với nhau. Nhưng khi nhìn bộ dạng giống như rất đau lòng của hắn, Tôn Đào Phi vẫn không có cách nào mở miệng. Quan hệ của hai người có vẻ vẫn rất tốt. Nhíu mày, Trình Phi Viễn nhìn thẳng vào Tôn Đào Phi vẫn còn dõi mắt ở nơi nào đó hỏi. Quay đầu lại, Tôn Đào Phi gật đầu một cái như có điều suy nghĩ đáp. Là tốt vô cùng. Sư huynh hơn em và Từ Dĩnh một lớp. Sau khi quen nhau ở câu lạc bộ kịch nói, sư huynh vẫn rất quan tâm đến bọn em, cho nên quan hệ của bọn em cũng rất không tồi. Thấy trên mặt Tôn Đào Phi từ nhạt nhạt quan tâm, không có phát hiện gì vẻ khác, khóe miệng Trình Phi Viễn dương lên một độ cong đẹp mắt. Thật ra thì người đối diện này ở phương diện khác, chậm hiểu chút cũng tốt. Giống như trước khi kết hôn, cô nói hy vọng hôn nhân của họ sẽ không xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Hắn cũng nghĩ như thế. Không ngoài dự đoán của Tôn Đào Phi, buổi trưa 2 ngày sau, Từ Dĩnh lại ráo rác đi đến tiệm nhỏ của cô. Tiểu Đào Đào, thanh âm lấy lòng nịnh hót ý nghĩa sâu xa của Từ Dĩnh từ cửa truyền đến. Tôn Đào Phi nhàn nhạt nhìn lướt qua gương mặt thanh tú, cười đến vô cùng vui mừng trước mắt, không rảnh mà để ý. Sư huynh Cố Kiệt đã trở lại, cậu biết chưa? Từ Dĩnh nhìn lướt qua xem khuôn mặt lạnh của cô có thành cái mông nóng hay không. Tôn Đào Phi ừ nhẹ một tiếng. Cô biết nếu như cô không trả lời, con người này có thể lải nhải nhắc đi nhắc lại cùng một vấn đề trước mặt cô. Đây cũng là chiêu mà 20 mấy năm nay Từ Dĩnh thường dùng với Tôn Đào Phi. Hơn nữa còn là 100 lần đều linh. Cuối cùng thử hỏi ai có thể chịu được một người niệm kinh ở trước mặt mình cả ngày. Rất nhiều lần Tôn Đào Phi suy nghĩ muốn trực tiếp tát cô ấy một cái bay đi, nhưng công lực của cô không đủ. Cộng thêm cô cũng có chút không nỡ, cho nên người này tuyệt đối là oan gia kiếp trước của cô. Vậy hay gặp Ngao chưa? Trừng mắt liếc gương mặt đến gần một bước nữa, Tôn Đào Phi theo bản năng lui về phía sau một bước, thuận tiện không quên cho Tử Dĩ một ánh mắt vô cùng xem thường. Nếu cô chưa gặp Cố Kiệt, có thể bị anh ta trở về sao? Nhắm mắt theo đuôi sát ở sau lưng Tôn Đào Phi, vừa quan sát sắc mặt Tôn Đào Phi, Từ Dĩnh vừa cẩn thận hỏi. Tiểu Đào, nói năm đó cậu đối với Cố sư huynh có chút một xíu... Tôn Đào Phi nhanh chóng quay đầu, ý lạnh dày đặc nhìn chằm chằm vào cô gái nào đó lại bắt đầu nói sảng nói bậy. Từ Dĩnh cười khan vội vàng khoát khoát tay. Không nên hiểu lầm, mình chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Cười ha ha 2 tiếng, Từ Dĩnh nhìn bạn của mình. Chẳng lẽ cô một chút cũng không cảm giác được mối thâm tình của Cố sư huynh đối với cô? Về phần mặt lạnh của cô biết cô cho tới bây giờ đều là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ. Bất quá mỗi lần nhìn bộ dáng Tôn Đào Phi giận đến giơ chân, tâm tình của cô đều sẽ vô cùng khoái trá. Đừng bảo cô là người cuồng ngược bạn, cô vẫn rất yêu Tiểu Đào nhé. Hồi lâu thấy người bên cạnh không có bất kỳ phản ứng gì, Tôn Đào Phi nghiêng đầu thì nhìn thấy cô gái nào đó đã lâm vào thế giới mơ mộng không thể tự thoát ra được. Trong lòng kìm không được thở dài một tiếng. Cô gái này nhìn cô thế nào cũng cảm thấy để cho làm giáo viên chính là hoàn toàn gieo họa cho trụ cột xã hội tương lai. Đừng xem dám dấp, dạng chó hình người khéo léo vô cùng của cô ấy. Thật ra thì chính là một hủ nữ khó chịu siêu cấp. Hơn nữa còn là một cô gái bị buồn bực mục nát hoàn toàn. Thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Hùng ác không chút lưu tình, dí một cái lên trán Tử Dĩnh. Một giây kế tiếp, một tiếng than đau kêu trời từ đất vang lên từ người nào đó đang trong sững sờ. Đào Tử, đau chết mình mà. Không nhìn cái người đang hô to gọi nhỏ, liếc mắt Từ Dĩnh che chán, Tôn Đào Phi cười nhẹ nhàng nói. Cậu có phải là thầm mến cố sư huynh từ rất lâu rồi không? Vừa rồi nghĩ đến xuất thần như thế. Chớ kế phản gian rất thuận tay nhá. Tiểu đào tử, xem ra cậu học không ít từ ông xã của cậu. Mắt Tử Dĩnh híp mắt lại ý nghĩa sâu xa, nhìn Tôn Đào Phi một cái. Nhìn sang Tử Dĩnh, Tôn Đào Phi không có ý tốt hỏi ngược lại. Sư huynh vừa trở về, cậu liền chạy tới đây. Cậu yên tâm, mình làm tỉ muội tuyệt đối ủng hộ cậu. Nói xong Tôn Đào Phi còn khích lệ vỗ vai Tử Dĩnh. Nhìn Tôn Đào Phi rất nhanh xoay người tiếp tục bày hàng. Tử Dĩnh muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng không nói. Tiểu đào tử, ngày đó thằng nhóc mà ông xã nhà cậu ôm là con cái nhà ai? Đổi đề tài, Tử Dĩnh nhớ tới bộ dạng tên nhóc trắng trẻo hồng hào kia, nhịn không được muốn chảy nước miếng. Tôn Đào Phi nhàn nhạt thốt ra, con mình, con trai của cậu. Môi Tử Dĩnh hé mở, nuốt nước miếng một cái, ngón tay thon dài trắng nõn run rẩy chỉ Tôn Đào Phi. Tôn Đào Phi quay đầu nhìn cười mị mị thoáng qua. Tử Dĩnh khuôn mặt vì kinh ngạc mà biến sắc, càng thêm khẳng định gật mạnh đầu một cái. Tiểu đào tử, mình phát hiện cậu thật là rất vĩ đại. Vẻ mặt của Tử Dĩnh trong nháy mắt khiếp từ khiếp sợ vừa rồi chuyển thành bội phục triệt để. Không cần nhìn biểu tình của Tử Dĩnh, Tôn Đào Phi cũng có thể biết cô gái này khẳng định không biết lại lên tưởng lộn xộn cái gì. Thầm thở dài một hơi, Tôn Đào Phi không thể không giải thích thân thế của đứa bé với người bên cạnh. Mình đã nói rồi, sao cậu có thể vĩ đại như vậy? Thấy ông xã mình nuôi con của một người phụ nữ khác sao? Nghe xong giải thích của Tôn Đào Phi, Tử Dĩnh cảm khái một câu coi như đương nhiên. Thế nào? Cậu rất hy vọng mình giúp ông xã nuôi con trai của anh ta với người phụ nữ khác à? Nhèo mắt lại, Tôn Đào Phi nguy hiểm tức giận từng bước một, bước Tử Dĩnh. Rất có dáng điệu nếu cô ấy nói cái gì không nên nói, cũng đừng trách cô không khách khí. Làm sao có thể? Tử Dĩnh vội vàng chê cười khoát khoát tay. Càng có vẻ giấu đầu hở đuôi. Tôn Đào Phi cũng lời so đo với cô ấy. Vị bên cạnh này có một bộ óc mà người thường không cách nào hiểu. Đánh nhau với cô ấy hoàn toàn là tự tìm tội chịu. Lúc này, điện thoại di động trong túi kêu lên. Bỏ công việc trên tay xuống, Tôn Đào Phi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Lại là trong nhà gọi tới. Không phải là bản Đinh lại đang tìm mẹ chứ? Nghĩ như vậy, Tôn Đào Phi liền nhanh chóng bấm nút nghe. Phi Phi à, bây giờ con có bận hay không? Thành âm chát chúa của mẹ chồng từ loa điện thoại tới. Dạ, mẹ có phải trong nhà có chuyện gì không? Phi Viễn uống say, con trở về được không? Một mình mẹ ở nhà không giúp được. Mẹ chồng nói thật là trôi chảy, ý tứ biểu đạt chính là con mau trở lại đi. Dừng một chút, tuy có nghi ngờ, Tôn Đào Phi vẫn đáp. Dạ, mẹ. Mẹ chồng ngược lại tốc chiến tốc thắng, ừ một tiếng, không nhiều lời cúp điện thoại ngay. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Tôn Đào Phi phát hiện Tử Dĩnh đã chuyển sang ngồi trên ghế salon, nhàn nhã uống trà sữa, quả nhiên là tư thế ưu nhã, dạng chó hình người. Cậu còn không trở về dạy học đi? Tôn Đào Phi liếc nhìn đồng hồ treo trên vách tường, hiện tại thời gian đã không còn sớm. Tử Dĩnh nâng lên cái ly trong tay, cười cười nói. Mình uống cái này xong, tiểu đào tử nếu như cậu cho mình thêm phô mai mặn để phối hợp, mình sẽ yêu cậu hơn, người ta còn chưa ăn cơm nữa. Tử Dĩnh mắt trông mong nhìn Tôn Đào Phi cười đến thật rực rỡ, ý đồ dùng nụ cười của cô để động đến lòng trắc ẩn của Tôn Đào Phi. Im lặng nhìn mắt Tử Dĩnh, Tôn Đào Phi bưng phô mai lên cho cô ấy. Kiếp trước cô tạo nghiệt gì mà bây giờ lại gặp được oan gia như vậy? Tử Dĩnh vừa mới rời đi, Tôn Đào Phi phía sau liền dặn dò chút chuyện, cũng gấp gáp vội vã chạy về nhà. Gió lạnh gào thét thổi qua mặt, nắm máu khoác trên người thật chặt, ngẩng đầu nhìn khí trời âm trầm. Tôn Đào Phi thầm nghĩ, chẳng lẽ địa cầu sắp bị diệt mất rồi? Lúc này mới giữa tháng 9 mà. Trời lạnh, lại tựa như mùa đông. Nghĩ tới 2 ngày nữa, Trình Phi Viễn phải trở về bộ đội. Tôn Đào Phi bí mật cầu nguyện hy vọng 2 ngày sau, tiết trời sẽ đẹp. Trong nhà quả thật, trừ mẹ chồng đang trêu chọc bản Đinh ở trên ghế salon, không có người nào khác. Tôn Đào Phi âm thầm buồn bực. Coi như là ông nội bà nội không ở nhà, Trương Tẩu nên ở lại đây chứ. Nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá Tôn Đào Phi không có hỏi ra lời. Mẹ! Mẹ chồng nghe thanh âm rất nhanh quay đầu, nụ cười trên mặt lập tức rực rỡ. Phi Phi, sao con về nhanh thế? Con mau đi xem Phi Viễn đi. Ngắm nhìn mẹ chồng vội vàng vô cùng, Tôn Đào Phi nghi ngờ nặng nề đi lên lầu, không phải là say rượu thôi sao? Cô cũng không tin một người đàn ông như Trình Phi Viễn thôi cũng không lo được. Vương Cẩn nói nhìn con dâu từng bước lên lầu, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu sốt ruột. Theo khuynh hướng này phát triển tiếp, Bà phải đợi bao lâu mới có thể đợi đến cháu của cô? Một bước tiến vào trong phòng, xộc vào mũi đúng là mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn. Nhìn lại Trình Phi Viễn nằm ở trên giường, hai gò má đỏ bừng, thở to ngủ. Tôn Đào Phi nhíu đôi mày thanh tú lại, xem ra quả nhiên là sẽ đến bí tỉ. Đứng ở bên giường, Tôn Đào Phi cúi người, vỗ nhẹ nhẹ lên Trình Phi Viễn. Này, anh dậy đi. Trình Phi Viễn ngược lại rất nhanh mở mắt, một phát bắt được tay Tôn Đào Phi còn đặt ở trước ngực hắn, lẩm bẩm nói, tại sao em đánh anh? Trong mắt đen sương mù mông lung dày đặc, hơi có chỉ trích như trẻ con, cứ như vậy thẳng tắp không chút che giấu nào nhìn chằm chằm cô. Tôn Đào Phi sửng sốt một chút, thì ra người này cũng có một mặt trẻ con như thế. Thật thoải mái. Lấy lại tinh thần, Tôn Đào Phi mới phát hiện tay của cô không biết lúc nào đã bị Trình Phi Viễn đặt ở trên khuôn mặt đỏ sậm của hắn. Hơn nữa hắn còn đang thoải mái cọ sát. Xúc cảm thô ráp qua bàn tay từng chút truyền đến mỗi góc thân thể. Cho dù bình thường bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa, lần đầu tiên thân mật chạm vào mặt phái nam như thế, cho dù tự nói với mình không có gì lớn lần nữa, nhưng mặt Tôn Đào Phi vẫn không nhịn được khẽ đỏ. Trừng mắt liếc người đàn ông hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Tôn Đào Phi nhẹ nhàng đẩy tay Trình Phi Viễn cầm cái cánh tay cô ra. Vậy mà cô mới vừa đẩy ra một ngón tay, cánh tay lại bị cầm thật chặt. Lúc này Trình Phi Viễn cũng không biết nơi trốn nỉ non. Đừng đi. Một giây kế tiếp, Tôn Đào Phi hung hăng đấm một cái lên ngực Trình Phi Viễn. Cô cũng không muốn nghe hắn nói sằng bậy, lộn xộn cái gì. Em làm gì vậy? Lần này Trình Phi Viễn bị Tôn Đào Phi đánh đến hoàn toàn thanh tỉnh, ngược truyền tới đau đớn, làm cho hắn cực kỳ căm tức. Hắn ngủ là việc của hắn, cô gái này làm gì mà lại đánh hắn? Tôn Đào Phi giật giật cánh tay. Lúc này Trình Phi Viễn mới phát hiện trên mặt truyền tới xúc cảm lạnh như băng như thích. Nhanh chóng buông tay ra, Trình Phi Viễn ho nhẹ hai tiếng, mất tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Lần nữa Tôn Đào Phi bình tĩnh hỏi ngược lại, chẳng lẽ anh không thích cô ấy? Trình Phi Viễn chậm rãi cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu mới thấp giọng nói, thích. Anh cũng không biết từ lúc nào thì anh thích cô ấy. Chờ khi anh phát hiện thì anh đã thích cô ấy rồi. Anh cũng biết rõ cô ấy không thích anh. Cô ấy đã có vị hôn phu của mình và chỉ xem anh như một công cụ an ủi lúc cô đơn. Nhưng chỉ cần cô ấy đến tìm anh liền sẽ mềm lòng. Trình Phi Viễn dừng lại, thống khổ nắm tóc. Tôn Đào Phi nhìn thấy Trình Phi Viễn rõ ràng có chút thống khổ. Không phải cô cũng nên làm người chị hiểu một lòng, hướng dẫn đồng chí giải phóng quân mà tình cảm mê man đi trở về đường ngay, xoay người vào trong lồng ngực ấm áp của người mẹ tổ quốc sao? Trình Phi Viễn, trong lòng em chỉ muốn khuyên anh bốn chữ, phạm tiện hoa ngược, không tự trọng thì tìm tai vạ. Tôn Đào Phi không chút niệm tình nói ra mấy chữ này. Xin lỗi, cô không làm được người chị hiểu lòng. Đối mặt tất cả theo lời Trình Phi Viễn, cô, con người ngu ngốc chuyện tình cảm, quả chỉ muốn nói ra mấy chữ này. Nghe lời nói của Trình Phi Viễn, Tôn Đào Phi tự nhiên cảm thấy Bùi Hân thật đáng hận. Cô gái này rõ ràng là trong ngực ôm một, trong tay còn phải kéo một. Đúng vậy, Trình Phi Viễn tự nhiên làm cho người ta có chút thương cảm. Nhưng có người nào không phải nói hắn gieo gió gặt bão, bọn họ không phải là điển hình một người làm một người chịu, trách được ai? Có phải em cảm thấy anh rất thất bại hay không? Cặp mắt Trình Phi Viễn nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi, thực sự muốn biết đáp án của cô. Tôn Đào Phi cười khẽ một tiếng, trước kia có người nói có người sau khi say rượu vào lúc thanh tỉnh, hoàn toàn là hai dáng vẻ. Trước kia cô còn không tin, hôm nay cô hoàn toàn tin. Nếu như Trình Phi Viễn tỉnh táo, hắn tuyệt đối sẽ không trẻ con như vậy ở trước mặt cô. Em cười cái gì? Em nói đi. Có phải em cảm thấy anh rất thất bại hay không? Trình Phi Viễn chợt đến trước mặt Tôn Đào Phi, trong tròng mắt sáng quắc vẫn mang theo cố chấp như trẻ con. Mùi rượu nhàn nhạt tản ra trên mặt cô. Tôn Đào Phi theo bản năng lùi về phía sau một bước. Vậy mà Trình Phi Viễn lại trồm lên, vươn tay, hung hăng kéo cô ngồi trên giường, lẩm bẩm nói với cô tựa như ăn vạ. Em nói có phải hay không? Có phải hay không? Bật đắc sĩ liếc mắt nhìn người nào đó lại rất biết rõ ràng, không biết đông tây nam bắc. Tôn Đào Phi không thể không khuyên nhủ. Anh không phải là thất bại, anh chẳng qua là gặp sai người. Lại nói có người nào mà cuộc sống không xuất hiện những việc ngoài ý muốn? Mấu chốt là anh có hiểu, có chừng mực hay không? Nếu như không hiểu được, vậy cũng chỉ có thể nói là thất bại. Lại nói trừ tình cảm, những phương diện khác anh cũng không tệ lắm. Thật không? Trình Phi Viễn lộ ra nụ cười trong sáng cởi mở như đứa trẻ. trong mắt sáng trong suốt rực rỡ, lóe ra như những vì sao. Nhìn Trình Phi Viễn rõ ràng cần có được sự khẳng định của cô, Tôn Đảo Phi quả quyết gật đầu một cái. Thật. Lời của Tôn Đảo Phi vừa xong, Trình Phi Viễn thẳng tắp nằm ngay đơ trên giường, thở to, ngủ thật ngon. Tôn Đảo Phi đứng ở bên giường không biết nên khóc hay nên cười, nhìn người nào đó đang ngủ say, lắc đầu một cái nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Vừa xuống cầu thang, mẹ chồng liền nôn nóng sốt ruột tiến lên đón. Nó thế nào rồi? Trên mặt Tôn Đảo Phi vẫn treo nụ cười thản nhiên nhẹ nói. Anh ấy ngủ rồi ạ. Vương Cẩn ý nghĩ sâu xa liếc con dâu của mình một cái, nụ cười trên mặt dần dần mở rộng. Xem ra mới vừa rồi nhất định xảy ra chuyện gì tốt. Mẹ. Tên nhóc bản đinh phát hiện mẹ từ khi về nhà đến bây giờ đều không để ý đến mình. Nó quyết định tự mình gọi mẹ, nhào vào lòng mẹ. Tôn Đảo Phi đón lấy con, cười híp mắt cọ cọ vào gương mặt nó. Bản đinh, hôm nay có nghe lời ba hay không? Thằng nhóc hưng phấn cua cua mỏ đấm nhỏ, tỏ ý rằng nó rất nghe lời. Mẹ, ông bà nội đi đâu rồi ạ? Bình thường lúc hai người họ ở nhà lâu là cãi nhau, bây giờ lại không có âm thanh nào. Tôn Đảo Phi nhất thời thật còn có chút không quen. Chị họ lớn của con hai ngày trước đi kiểm tra thấy đã mang thai. Ông nội bà nội đến nhà của bác con rồi. Nhìn ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bụng mình của mẹ chồng, Tôn Đảo Phi chỉ có thể giả bộ không biết cười hai tiếng ha ha. Vương Cẩn nhìn con dâu giả vờ ngây ngốc, bất đắc dĩ thở dài. Nhớ tới con trai nhà mình thì trong lòng có oán giận hay không không nói ra được. Con dâu tốt như vậy, sao nó lại không nhìn ra cơ chứ? Sáng sớm, trong lúc tiếng chim hót thanh thúy dễ nghe, Trình Phi Viễn mở mắt, đầu đau đớn như tê liệt, không nhịn được đưa tay dùng sức xoa xoa. Sớm biết khó chịu như vậy, ngày hôm qua hắn đã không để những tên kia giật dây uống nhiều rượu như vậy. Lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Trình Phi Viễn liếc mắt, liền thấy Tôn Đảo Phi bưng cái ly không biết đựng cái gì đi vào. Trong đầu lục tục hiện ra hình ảnh thưa thớt tối hôm qua. Trình Phi Viễn nhất thời không biết nên đối mặt với Tôn Đảo Phi như thế nào, định đưa tay khoác lên mắt, làm bộ như không nhìn thấy người nào đó. Tôn Đảo Phi buồn cười nhìn thoáng qua Trình Phi Viễn rõ ràng giấu đầu hở đuôi. Nếu anh tỉnh rồi thì uống cái này đi. Trình Phi Viễn chần chừ một lúc hồi lâu mới chậm rãi ngồi dậy, ho hai tiếng để che giấu, nhận lấy cái ly trong tay Tôn Đảo Phi, oang oang hỏi, đây là cái gì? Nước mật ong, uống vào có thể khiến cho anh dễ chịu hơn chút. Tôn Đảo Phi tốt bụng giải thích. Trình Phi Viễn cầm cái ly hớp vài hớp liền uống hết nước trong đó, liền chổng ngược đáy lên trời, vuốt vuốt mái tóc. Giọng nói Trình Phi Viễn hơi hơi có chút khẩn trương hỏi, ngày hôm qua anh không nói gì chứ? Cú đầu Tôn Đảo Phi nhếch môi, người này có được xem là làm trộn lén lút không? Ngẩng đầu lên, sắc mặt Tôn Đảo Phi bình tĩnh như không có việc gì đáp. Không có. Nhìn chân mày Trình Phi Viễn lập tức giãn ra, Tôn Đảo Phi giật giật khóe miệng. Cái người trước mắt này, thật ra thì ở một vài phương diện thật đúng là rất đơn thuần. Đứng lên đi, tất cả mọi người đang đợi anh xuống đi ăn tiệm tâm đấy. Nhìn về người nào đó vẫn đang còn ngồi dựa trên giường xuất thần, Tôn Đảo Phi không thể không làm hết phận sự nhắc nhở. Nghe lời của Tôn Đảo Phi, Trình Phi Viễn không vui nhìn chòng chọc cô một cái, không nói một lời bỏ dậy. Bởi vì ông nội bà nội không có ở đây, cả bữa cơm tất cả mọi người ăn rất an tĩnh. Phi Viễn, cùng ba đến thư phòng. Mới bỏ bát đũa xuống, ba chồng đã kêu Trình Phi Viễn tinh thần vẫn có chút uể oải. Nửa giờ sau, Trình Phi Viễn liền trầm mặt trực tiếp vào ra ngoài cửa. Tiếp thu được ánh mắt mẹ chồng hướng tới, Tôn Đào Phi chỉ, đành phải ôm bàn đinh nhắm mắt đi theo sau lưng Trình Phi Viễn. Bước chân Trình Phi Viễn bước rất lớn, Tôn Đào Phi cơ hồ là chạy chậm mới có thể đuổi theo hắn. Này, anh dừng lại đi, em theo không kịp. Thật vất vả thấy một băng ghế dài, Tôn Đảo Phi ôm bàn đinh đặt mông ngồi xuống, vội vàng kêu lên với Trình Phi Viễn vẫn còn đang tiếp tục đi nhanh. Trình Phi Viễn vẫn đưa lưng về phía cô. Tôn Đảo Phi trừng mắt không biết người này lại đang trúng cái gió gì, quay đầu lại chịu khổ luôn là cô. Em nói xem, anh muốn dựa vào thực lực của chính mình là có lỗi sao? Trình Phi Viễn chợt quay đầu, mặt đầy tức giận trầm giọng hỏi. Tôn Đảo Phi theo bản năng lắc đầu một cái, giống như quả thật là không có sai. Vậy tại sao ông ấy bay về thành phố A? Thanh âm của Trình Phi Viễn bộc phát tức giận, tầm mắt nhìn chằm chằm Tôn Đảo Phi bộc phát hung ác. Trong nháy mắt Tôn Đảo Phi hiểu được, hóa ra là ba chồng bảo Trình Phi Viễn trở về thành phố A mà hắn không muốn. Hai cha con mâu thuẫn. Đối mặt áp bách cao cường của người khác, Tôn Đảo Phi vẫn lấy hết dũng khí nhỏ giọng nói. Trở về thành phố A cũng không có gì không tốt. Theo ý cô điều này không có gì là không được. Chẳng qua là người khác đã động tới ngưỡng trong lòng hắn thôi. Em nói cái gì? Tầm mắt hung ác bén nhận của người khác lập tức quét tới. Tôn Đào Phi nhìn sắc mặt đen như đít nồi của người kia, không tự kìm hãm được co rúm lại run lên, không sợ chết nói lần nữa. Chẳng lẽ không đúng sao? Hai điều này căn bản cũng không có gì không tốt. Anh sợ trở về thành phố A thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy anh là con trai của Trình Tổng Tư lệnh. Không cần cố gắng có thể làm, không làm mà hưởng ưu tiên sao? Nhưng anh nghĩ không có chuyện như vậy. Lúc này lại càng là có thể có lúc chứng minh anh. Anh phải cho những người xem thường anh hiểu được cái gì gọi là hổ phụ không khuyển tử. Ý là cha tài thì con sẽ không bất tài, mà không phải là một phản kháng tiêu cực. Tôn Đào Phi nắm chặt quả đấm nhỏ, hướng về phía Trình Phi Viễn là một thế tay cố lên. Nhưng một chút lại nói, lại nói có chỗ sự có cái gì không tốt. Tận dụng tốt có thể trở thành trợ lực rất lớn. Đây cũng là xã hội. Lời nói của Tôn Đào Phi vừa nói ra, không chút ngoài ý muốn nhận được cái nhìn căm tức của Trình Phi Viễn. Tôn Đào Phi cười khúc khích. Trình Phi Viễn chỉ cảm thấy mây đen nặng nề nồng đậm vừa rồi, còn đè trong lòng, đã bị thổi tan đi. Không ngờ cô gái này lại rất biết an ủi người khác. Tiểu Bàn kêu lên với con chim vừa bay qua. Muốn có được sự chú ý của hai người lớn, Trình Phi Viễn từ trong ngực Tôn Đào Phi bế lấy Bản Đinh, kêu to chỉ vào nơi con chim vừa biến mất, ngồi xuống ở bên cạnh cô cười như không cười liếc cô một cái. Em thật ra rất biết an ủi người khác. Tiểu tử dễ dụa thân thể nhỏ bé ở trong ngực Trình Phi Viễn nhảy nhảy lên giường, giống như trả lời thay mẹ. Dĩ nhiên. Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười. Nếu không phải là mẹ chồng dục cô mới lười trông nom đấy. Trong nháy mắt gió nhẹ mơn trớn, không khí tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt thấm vào tâm can. Trình Phi Viễn liếc mắt Tôn Đào Phi say mê trong đó thật sâu. Cô mặc quần dài màu hồng nhạt cùng với áo trắng mỏng ngắn, khiến cho khuôn mặt béo mập trắng nõn của cô dưới ánh mặt trời giống như được rát thêm một tầng ánh sáng nhạt màu vàng kim. Trình Phi Viễn chỉ cảm thấy tim của mình bị chút gì đó hung hăng đựng một cái, khiến cho đầu óc hắn trống rỗng. Tiếng kêu của thằng nhóc khiến cho Tôn Đào Phi chậm rãi mở mắt. Trình Phi Viễn, anh trở lại lâu như vậy mà sao không thấy anh mặc quân trang? Đây là vấn đề Tôn Đào Phi vẫn rất tò mò. Lại nói lớp học đại học, các bạn cô cũng có bạn học ngành làm lính. Gần tới tốt nghiệp thì các bạn học kia trở lại. Người ta chính là quân trang mà cũng không rời khỏi người. Vậy mà người bên cạnh lại một lần nữa cũng chưa từng mặc. Thế nào, em muốn xem à? Người khác có hơi chút dương dương đắc ý nói, liếc bên cạnh một cái. Tôn Đào Phi nhàn nhạt phun ra hai chữ, không muốn. Mặt người kia mới vừa còn như mặt trời rực rỡ nhất thời tối sầm lại. Bóng bóng nhỏ vui vẻ trong lòng Tôn Đào Phi càng lúc càng căng. Người đàn ông ở trước mắt đã hung ác trước mặt cô. Đã như vậy thì cũng đừng trách cô ăn miếng trả miếng. Tôn Đào Phi, chúng ta phải sống thật tốt, có được hay không? Trình Phi Viễn chợt hỏi một câu, khiến cho tim Tôn Đào Phi hung hăng nhảy lên một cái. Cô phát hiện hôm nay Trình Phi Viễn thật sự rất không bình thường. Không, nên nó là từ ngày hôm qua con người này đã có chút không bình thường. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trình Phi Viễn, thần sắc có chút hoảng hốt. Tôn Đào Phi trầm mặc không nói. Đối diện với người đàn ông hiện giờ, chỉ có duy nhất cô trong lòng. Cô không biết nên trả lời cái vấn đề này như thế nào nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.